Chương 272, hành gia vừa ra tay. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi, Tống Duệ cùng với Lữ chủ nhiệm cùng đi Tống Lao đồng thời ăn bữa sáng, sau đó đoàn người liền chuẩn bị xuất phát. Lữ chủ nhiệm định cao thiết phiếu là 9 giờ sáng trái phải, từ nơi này đến nội thành xe lửa ga phía Bắc, chí ít cũng cần 40, 50 phút. Lữ chủ nhiệm sắp xếp chính là một chiếc cải trang quá, có chống đạn công năng gờ mở cờ bồng xe. Tống Lao sau khi lên xe, Lữ chủ nhiệm QNZ theo sát phía sau tiến vào bên trong xe. Ngay ở Hạ Nhược Phi QNZ chuẩn bị lên xe thời điểm, hắn nhìn thấy Tống Duệ cong lấy một cái bao cũng tới này lượng bồng xe. Tống Duệ, ngươi QNZ đi Võ Di Sơn, Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn hỏi. Ngươi lời này nói, nhiệm vụ của ta chính là bồi ông nội tốt ra. Tống Duệ cười nói, ra ra đi Võ Di Sơn, ta đương nhiên muốn đi theo bên cạnh hắn. Tiếp theo Tống Duệ lại hỏi, làm sao rồi? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, không có gì, tiểu tử ngươi đây là tăng cường ta lượng công việc ga thiết, rõ ràng là giảm bớt của ngươi lượng công việc. Được rồi, bổn công tử võ nghệ cao cường, chẳng những có thể chăm sóc tốt tự mình, hơn nữa còn có thể để bảo vệ ông nội của ta đâu. Tống Duệ đối với Hạ Nhược Phi xem thường khịt mũi con thường. Hạ Nhược Phi cùng Tử Võ đối diện một chút, hai người đồng thời trợn tròn mắt. Tống Duệ vừa thấy rất không phục nói, các ngươi đừng không tin, ta ở bên kia có mấy cái anh em tốt, lần này ra ra đi Võ Di Sơn, rất nhiều địa phương hành trình đều là ta phối hợp sắp xếp. Ha ha, Hạ Nhược Phi nói, ta đã nói với ngươi, có ta ở, căn bản không cần các ngươi bận tâm nhiều như vậy, bằng hữu ta ở địa phương nhiều thế lực lớn biết không. Ha ha ha ha, ngươi muội a có thể hay không thay cái từ a. Tống Duệ tức giận đến muốn cùng Hạ Nhược Phi liều mạng. Lúc này ngồi ở trong xe Tống Lão lạnh nhạt nói, nhỏ Duệ, ngươi có lên hay không xe a? Không lên xe đừng lấp lấy cửa, tiểu hạ cùng tiểu từ còn muốn tới đây. Đến rồi đến rồi, Tống Duệ vội vã đáp. Sau đó hắn hướng Hạ Nhược Phi thử nhai răng, bước nhanh tiến vào bên trong xe. Hạ Nhược Phi cùng Từ Võ nhìn nhau lắc đầu nở nụ cười, QNZ lần lượt lên xe. Chống đạn buồng xe vững vàng địa khởi động, chạy khỏi cổ lĩnh biệt viện, dọc theo hiểm trở sơn đạo đi xuống mở. Sau đó thông qua nhiều thành nhanh chóng đường ở xe lửa ga phía bắc phụ cận nói ra tiến vào nội thành. Đi tới xe lửa ga phía bắc, đoàn người sau khi xuống xe, Hạ Nhược Phi chuyến này nhiệm vụ xem như là chính thức bắt đầu rồi. Đưa đứng xe trực tiếp trở về, bọn họ một nhóm 5 người thì lại trực tiếp vào trạm đi. Ngoại trừ Tống Lao cùng Tống Duệ ông cháu hai ở ngoài, Lữ chủ nhiệm phụ trách hành trình có sắp xếp, phối hợp công tác, Từ Võ phụ trách an toàn bảo vệ công tác, mà Hạ Nhược Phi vừa muốn phụ trách bảo vệ, đồng thời QNZ kiêm nhiệm Tống Lao bảo kiện bác sĩ. Tuy rằng thị trường cưỡi phổ thông giao thông công cộng xuất hành, thế nhưng Lữ chủ nhiệm định tự nhiên là thương vụ tòa, vì lẽ đó đoàn người sau khi xuống xe liền trực tiếp hướng đi nhà ga VIP phòng sau xe. Mới đến nhiệm sở, Từ Võ liền 10 phân căng thẳng. Bởi vì đứng trước quảng trường dòng người phun trào, hơn nữa tam giáo cửu lưu hạng người gì đều có, ở đây loại phức tạp trong hoàn cảnh phải bảo vệ thủ trưởng an toàn thực sự là áp lực quá to lớn. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phát hiện Hạ Nhược Phi vẫn như cũ 10 phân chấn định. Hơn nữa Từ Võ chú ý tới Hạ Nhược Phi đứng vị 10 phân chú ý, tuy rằng không hề có cự ly Tống Lao rất gần, thế nhưng hơi một cân nhắc liền có thể phát hiện Hạ Nhược Phi đều là đứng ở nhất vị trí thích hợp. Từ Võ tự mình QNZ là hành gia, điểm ấy ánh mắt tự nhiên vẫn có. Hạ Nhược Phi lựa chọn vị trí đều là có lợi nhất ở xử trí đột phát tình huống, tỉ như vừa xuống xe thời điểm phía sau có điểm cao nhất. Hạ Nhược Phi đứng vị lại được hảo có thể ngăn trở Tống Lao sau lưng, mặc dù là mái nhà có tay đánh lén, QNZ không có cách nào khóa chặt mục tiêu. Mà hết thể này đều là ở tiến lên bên trong, Tống Lao vị trí bất cứ lúc nào đều ở biến hóa, mà Hạ Nhược Phi QNZ có thể vừa đúng điệu bất cứ lúc nào làm ra điều chỉnh. Đoàn người đi tới đứng trước quảng trường bậc thang thời gian, liền có cái nghịch ngợm người bạn nhỏ từ bên cạnh xung lại, kém điểm liền muốn đụng vào Tống Lao. QNZ là Hạ Nhược Phi ngay lập tức tiến lên một bước, bất thiên bất ỷ địa kéo người bạn nhỏ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nhắc nhở người bạn nhỏ phải chú ý an toàn, đồng thời đem hắn giao cho gia trưởng của hắn. Mặc dù là trong quá trình này, Hạ Nhược Phi QNZ vẫn như cũ duy trì tốt vô cùng vị trí, nếu như lúc này có tình huống khác, hắn vẫn như cũ có thể thành thạo điêu luyện vị trí lý. Vẫn đang yên lặng quan sát Từ Võ không khỏi phát lên mấy phần kính phục. Cô lang tinh anh đội viên quả nhiên danh bất hư truyền, Từ Võ ở trong lòng âm thầm nói nói. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi chấn định tự nhiên, thành thạo điêu luyện biểu hiện, Tử Võ hơi có chút tâm tình sốt sáng QNZ rất nhanh thư chậm lại. Đoàn người thuận lợi tiến vào VIP phòng sau xe, Tử Võ một viên nỗi lòng lo lắng QNZ thả xuống một nửa địa hình nơi này cùng nhân viên tình huống, so với vừa nãy ở đứng trước quảng trường liền muốn đơn giản hơn nhiều. Rất nhanh sẽ đến kiểm phiếu lên xe thời gian. Cao thiết thương vụ tòa vé xe ra ca thậm chí so với vé máy bay con nở cao hơn, vì lẽ đó chọn mua thương vụ tòa hành khách bình thường không biết rất nhiều, mà thương vụ tòa hành khách QNZ là sớm kiểm phiếu lên xe. Bởi vậy toàn bộ vào trạm quá trình QNZ tương đương thuận lợi, đoàn người rất nhanh sẽ lên hài hòa hào động xe tổ đoàn tàu. Thương vụ tòa thùng xe phi thường rộng rãi, tổng cộng liền 8 bài, mỗi bài chỉ có 3 cái chỗ ngồi, mỗi cái chỗ ngồi đều là sofa thức. Phi thường mềm mại, mà chỗ ngồi ghế dựa là có thể xoay tròn thức, chỗ ngồi có đặc biệt nút bấm, có thể điều tiết chỗ ngồi nghiêng độ, có thể kéo duỗi trở thành trường kỳ. Lữ chủ nhiệm định chỗ ngồi ở hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai. Hàng thứ nhất vị trí phía trước chính là cái pha lê ngăn cách, mở điện chi sau liền sẽ biến thành trong suốt, có thể thấy rõ phía trước buồng lái này tình huống. Dựa theo Tử Võ lập ra dự án, xuất phát từ an toàn cân nhắc. Tống Lao tự nhiên là không thể ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ngồi ở hàng thứ nhất sát cửa sổ vị trí, Tống Lao thì lại ngồi ở Hạ Nhược Phi bên cạnh. Đồng nhất bài cách quá nói là một cái đơn độc vị trí, Tử Võ ngồi ở nơi đó. Mà Lữ chủ nhiệm cùng Tống Duệ thì lại làm được hàng thứ hai. An bài như thế QNZ là mức độ lớn nhất địa bảo đảm an toàn. Rất nhanh đoàn tàu liền chậm rãi chạy khỏi Tam Sơn thành phố xe lửa ga phía Bắc. Một đường hướng bắc bay nhanh. So với Tử Võ căng thẳng, Tống Lao vẫn luôn 10 phần chấn định, hắn rất lâu không có trải nghiệm quá này loại tự do hành phương thức, mỗi lần đi ra ngoài đều là bảo vệ nghiêm mật, tiền hô hậu ủng, thời gian lâu dài chi sau hắn QNZ là cảm thấy đến mức hoàn toàn không có tự do có thể nói. Mà lần này xuất hành, đối với Tống Lao QNZ là một cái hết sức đặc thù trải nghiệm, từ lên xe bắt đầu. Lao gia tử liền rất hứng thú địa tả sờ sờ lại nhìn, cảm giác cái gì đều là mới mẻ. Ngồi ở Tống Lao bên người Hạ Nhược Phi một khắc không ngừng mà quan sát tình huống chung quanh, mãi đến tận liệt tốc độ xe để sau khi thức dậy, hắn mới hơi đã thả lỏng một chút ở tốc độ 3, 400 km cao tốc đoàn tàu trên, ngoại bộ uy hiếp cơ hồ có thể quên, hắn chỉ cần quan tâm đoàn tàu bên trong tình huống là có thể. Mà thương vụ tòa cùng cái khác thùng xe là ngăn cách, cái này bên trong buồng xe bộ QNZ cũng chỉ có vài tên hành khách mà thôi, so ra bảo vệ áp lực rất nhỏ. Có thể thấy Tống Lao tâm tình tốt vô cùng, thậm chí hơi có chút kích động, dọc theo đường đi đều mười phân hay nói đến Võ Di Sơn phong thổ QNZ là thao thao bất tuyệt, Hạ Nhược Phi suy đoán Tống Lao nên cùng Võ Di Sơn có không nhỏ ngon nở ngộ nở đoàn tàu xuất phát một lúc chi sau. Một tên tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần vóc người cao gầy nữ tiếp viên hàng không liền đến hàng thứ nhất. Tử Võ theo bản năng mà ngồi ngay ngắn người lại, lộ ra vẻ cảnh giác, đây là nghề nghiệp của hắn quen thuộc, cơ hồ là phản xạ có điều kiện như thế chỉ cần có người xa lạ tới gần bảo vệ mục tiêu. Đầu tiên liền ngầm thừa nhận vì là đây là sẽ đối với mục tiêu tạo thành uy hiếp nhân vật, phải tùy thời làm ra phản ứng. Nếu là cải trang xuất hành, tự nhiên không thể đối với thùng xe tiếp viên hàng không từ trước chính thẩm, càng không thể sớm sắp xếp tin cậy nhân viên phục vụ. Tất cả những thứ này đều chỉ có thể dư Ava Ho từ vô cùng Hạ Nhược Phi hai người tiến hành nguy hiểm dự phán. Mà Hạ Nhược Phi mặc dù coi như không có bất luận động tác gì, nhưng hắn thậm chí so với Tử Võ còn muốn sớm làm ra phản ứng, ngay lập tức liền căng thẳng bắp thịt toàn thân. Tiếp viên tự nhiên không biết nếu như mình đối với vị lão nhân trước mắt này có một chút điểm bất lợi khuynh hướng, hai tên cao thủ đều sẽ nổi lên ra tay. Nan Nở Dê hơi ngồi xổm xuống duy trì cùng Tống Lao cùng Hạ Nhược Phi bình tề độ cao, mỉm cười hỏi, hai vị tiên sinh, xin hỏi cần muốn cái gì đồ uống cùng điểm tâm, mặt khác cơm chưa cần muốn cái gì phần món ăn, đại khái vài điểm dùng cơm tờ S, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.